Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1115, chung nhau quyền nuôi dưỡng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tới gần 10 điểm. Lâm Kiệt đi lên đài diễn giảng, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở giảng đài trước, một mực xếp hàng rất xa các tân khách. Ngày hôm nay tới tham gia y thuật salon hoạt động giới y học nhân sĩ. Vượt qua 1.000 người, lầu 2 lớn nhất phòng khách, hiển nhiên không đủ dùng. Lâm Kiệt phòng làm việc nhân viên làm việc sẽ cùng khách sạn nhân viên. Liền đem lầu 1 không gian đả thông, thành tựu Lâm Kiệt làm báo cáo nơi. Chỉ là cái này nơi, lộ vẻ được quá mức hiệp dài. Là thuận lợi ngồi ở phía sau người cũng có thể thấy rõ đài diễn giảng. Cách mỗi hơn 10 mét, liền tại không gian nghiêng phía trên tạm thời đặt một mặt màn ảnh lớn. Đồng bộ biểu hiện đài diễn giảng cảnh tượng, Lâm Kiệt bầm một chút giọng, mở miệng nói, hoan nghênh các vị giới y học đồng nghiệp đến. Tại bắt đầu ta báo cáo trước, ta nói trước hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Bệnh viện An Lâm đem ở bản tháng số 18 chính thức khai trương. Thừa dịp ngày hôm nay cái này cơ hội, ta trước hướng các vị giới thiệu một chút Bệnh viện An Lâm bộ phận nồng cốt bác sĩ. Mọi người trước phối hợp cái quen mặt, làm quen một chút, thuận lợi sau này trao đổi. Theo cái này những lời này, ngồi ở hàng trước mấy chục người rối rít đứng dậy, đi lên đài diễn giảng. Đứng ở Lâm Kiệt sau lưng, Lâm Kiệt bắt đầu đối với bọn họ nhất nhất tiến hành giới thiệu. Tim khoa chủ nhiệm Bùi Hải Bình bác sĩ, khoa chỉnh hình chủ nhiệm Trác Mục bác sĩ, não khoa chủ nhiệm Kỳ Hưng Phân bác sĩ, thuốc mê khoa chủ nhiệm Hình Việt bác sĩ, bệnh khoa học tự nhiên chủ nhiệm Cát Thu Chi bác sĩ, khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm, Lâm Kiệt mỗi giới thiệu một người. Bị giới thiệu người liền tiến lên hai bước, hướng về phía mọi người khẽ khom người hỏi thăm. Đợi 37 vị chủ nhiệm và phó chủ nhiệm bác sĩ lần lượt giới thiệu xong xuôi sau đó. Lâm Kiệt nói đến chuyện thứ hai. Ở ta người trang web, y học phòng khách bản khối lên, có một cái treo giải thưởng nhỏ phần bố cáo hạng mục. Thông qua khảo hạch sau đó, có thể ở nơi này phần bố cáo trong mắt. Tuyên bố cùng y học tương quan treo giải thưởng, ví dụ như giải phẫu phương án, y học điểm khó khăn, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc các loại. Ở phía trên, đã có ta ban bố cái thứ nhất treo giải thưởng. Lâm Kiệt giới thiệu, cái này treo giải thưởng là liên quan tới một cái lô não khối u phương án giải quyết. Chư vị có thể ở phía lên thấy một tổ lô não khối u hạch từ cộng hưởng hình ảnh. Nếu như ai có thể nói lên liên quan tới cái này khối u hữu hiệu hoặc là có dẫn dắt ý nghĩa giải quyết ý nghĩ, đem sẽ có được 100.000 tiền thưởng, hoặc là ở Bệnh viện An Lâm tiến hành kỳ hạn 1 năm miễn phí huấn luyện. Lần này treo giải thưởng có thể có nhiều giải quyết ý nghĩ hơn vị trúng thưởng người. Xin hứng thú đồng nghiệp hiến kế hiến sách. Lần này treo giải thưởng kỳ hạn là 4 ngày. Đợi mọi người tiếng nghị luận giảm xuống sau đó, Lâm Kiệt lần nữa mở miệng nói, bây giờ chúng ta bước vào chính đề. Tiếp theo ta sẽ dùng 2 tiếng tả hữu thời gian, kết hợp một cái cụ thể hồ sơ bệnh lý, cặn kẽ giải thích một chút khối u dẫn dụ chữa trị pháp ở bọc đáy khối u chữa trị lên sử dụng. Vào giờ phút này, ở lầu 41 gian phòng tiếp khách, An Khả Hinh, cung học bằng các người đang nghe lấy Lý Hạo Tường điều tra báo cáo. An Tổng, cung viện trường, đi qua mấy ngày này tại hiện trường đi thăm viếng và liên lạc. Chưa có tới Bệnh viện An Lâm báo cáo 55 nhân chung. Chúng ta đã cùng 38 tên người trong cuộc lấy được trực tiếp liên lạc. Trong này, đã ở nước ngoài. Có 22 người, còn chưa trực tiếp liên lạc với 17 người, cũng đều không có ở đây Trung Quốc. Trong đó 6 người, chúng ta đã nắm giữ bọn họ trước mặt ở nước ngoài công tác hoặc học tập đơn vị. An Khả Hinh dò hỏi, liên lạc với trong những người này, bọn họ đối với chúng ta nói lên bắt đền yêu cầu là làm sao hồi phục? Lý Hạo Tường lắc đầu một cái, nói, tất cả mọi người đều biểu thị ra áy náy, nói sẽ đem nhận được ký hợp đồng kim cùng giao về. Còn có 16 người biểu thị nguyện ý làm ra thích hợp bồi thường. Nhưng là, không có người nào biểu thị nguyện ý dựa theo hợp đồng ước định. Bồi thường ta ước định vì ước kim. An Khả Hinh chính là một tiếng hừ lạnh. Lúc ấy, vì phòng ngừa những thứ khác chữa bệnh đơn vị đào chân tường. Vì ước kim định phổ biến cao một chút. Chủ nhiệm cấp bác sĩ, 4 triệu. Phó chủ nhiệm cấp bác sĩ, 2 triệu. Những thứ khác cấp bậc bác sĩ và y học người tốt nghiệp là 1 triệu. Cho tới bây giờ, An Khả Hinh ngược lại có chút chán nản. Ban đầu tại sao không đem vi ước kim định lại cao một chút? Liền nghe Lý Hạo Tường tiếp tục nói. Ở điều tra của chúng ta bên trong phát hiện, còn ở trong nước 16 người, cũng đều ở là xuất ngoại làm chuẩn bị sau cùng. Vì phòng ngừa bọn họ xuất ngoại, chúng ta lấy bệnh viện An Lâm danh nghĩa, đã hướng tòa án đưa ra dân sự kiện tụng. Cũng đưa ra cấm chỉ những người này ra khỏi nước hạn chế làm. Tòa án đã thụ lý, dự trù bây giờ minh 2 ngày hạn chế làm liền ra tới. Cũng thông báo hải quan các ngành, An Khả Hinh hài lòng gật đầu một cái, nói, tốt vô cùng, những người này trái với hợp đồng, liền muốn lòng bàn chân mặt du chạy đi, thật sự là quá mẹ nó ngây thơ. Lý Hạo Tường có chút thương tiếc nói, đang điều tra trong quá trình, ta thám thía cảm nhận được quốc gia ở luật pháp phương diện giáo dục chưa đủ. Còn có những người này đối pháp luật pháp quy không thèm chú ý đến. Đạt tới đạo đức thiếu sót, đã ra khỏi nước những người này chính giữa. Có 5 người là vợ chồng cùng đi ra nước, bọn họ xuất hiện ở quốc chi trước, đã đem nhà chủ yếu tài sản làm xử lý. Không phải là đối danh hạ bất động sản làm chuyển nhượng. Chính là tiến hành cao nhất hạn ngạch thế chân tiền vay. Càng làm cho người ta thống hận là, còn có một đôi vợ chồng hướng thân bằng giấu giếm mình ra khỏi nước tin tức. Trắng trợn vay mượn, những người này bày minh làm xuất ngoại sau đó, cũng sẽ không trở lại dự định. An Khả Hinh không nhịn được lắc đầu một cái, khẽ thở dài, Lý luật sư. Ngươi vừa nói như vậy, ta mới thật sự thừa nhận Lâm Kiệt nói, chuyện này đối với bệnh viện An Lâm mà nói, chưa tính là chuyện xấu, để cho như vậy đạo đức trình độ thấp hạ, không có khế ước tinh thần bác sĩ tiến vào bệnh viện An Lâm công tác. Trời mới biết bọn họ sau này sẽ vì bản thân mình, làm xảy ra cái gì gieo họa bệnh viện chúng ta việc lớn. Nói đến đây, An Khả Hinh lại giọng nghiêm nghị nói, Lý luật sư, đối với những người này liền đừng mất thời gian gian vết mực. Liền trực tiếp mở ra luật pháp thủ đoạn, chúng ta vậy cự tuyệt hết thảy điều đình. Lý Hạo Tường gật đầu nói, ta rõ ràng, chỉ là, hắn mặt lộ vẻ khó xử nói, An Tổng, đối với những cái kia đã ra khỏi nước người, liền không dễ đối phó, trước mặt dưới tình huống. Chúng ta chỉ có thể thông qua kiện tụng và xin, để cho tòa án đông bọn họ ở trong nước danh hạ tài sản. An Khả Hinh hừ nhẹ một tiếng, nói, bọn họ thật lấy là, đi nước ngoài liền vạn sự không lo. Lý luật sư, cùng bệnh viện chúng ta thành lập mật thiết quan hệ hợp tác, đã đạt thành hiệp nghị, và đang thương lượng quốc tế chữa bệnh đơn vị, có 33 nhà. Từ chúng ta nơi này mua dẫn dụ thuốc, máy microcarbon quốc tế chữa bệnh đơn vị, lại là có mấy trăm nhà chi hơn. Những thứ này chữa bệnh đơn vị, có thể nói đều là một nước một địa khu nổi danh bệnh viện hoặc y học trung tâm nghiên cứu. An Khả Hinh lòng tin tràn đầy nói, nếu như hướng bọn họ thông báo những người này hành động đã thực hiện, thấy rằng Lâm Kiệt hôm nay danh vọng, còn có bọn họ cũng có cầu tại chúng ta thực tế. Chúng ta yêu cầu bọn họ phong sát một chút. Ngươi cảm thấy, những người này còn có thể ở nước ngoài giới y học lẫn vào sao? Lý Hạo Tường cười nói, đối với khế ước tinh thần, người Tây Phương ở ngoài mặt so chúng ta là càng thêm coi trọng. Những người này hành vi là như vậy không thêm che giấu, nhất định sẽ phải chịu bọn họ nhất trí khinh bỉ. Hơn nữa Lâm chuyên gia danh vọng, bọn họ có khả năng rất lớn sẽ rơi một cái con chuột qua đường kết quả. Ngay tại lúc này, Cung Học Bằng mở miệng nói, An Tổng, như vậy thứ nhất, bọn họ tiền đồ thì sẽ hoàn toàn không có. Ở nước ngoài phối hợp không đi xuống, chỉ có thể là đi trở về nước. Sau khi trở lại bọn họ, muốn tiếp tục ở giới y học phối hợp, cũng chỉ có thể là ở bệnh viện nhỏ chỗ khám bệnh phối hợp cả đời. Ta đề nghị, không ngại lại cảnh cáo một chút bọn họ, nhắc nhở bọn họ sau một chút quả nghiêm trọng tính. Nếu như bọn họ còn hồ đồ ngu xuẩn, chúng ta lại thống hạ sát thủ cũng không muộn. An Khả Hinh vừa nghe, cũng biết vị này lão viện dài mềm lòng, nổi lên đồng tình tâm, không thật là trực tiếp bác mặt của đối phương tử. Nàng trầm ngâm chốc lát, nói, Lý luật sư, lúc ấy Lâm Kiệt theo như lời, là cho bọn họ một tuần thời gian hoàn toàn giải quyết vi ước vấn đề. Bây giờ cách Lâm Kiệt quy, định một tuần thời gian, còn có 3 ngày thời gian. Như vậy đi, ngươi liền đại biểu bệnh viện An Lâm, cho bọn họ phát đóng kín một cái chọn lời cường ngạnh luật sư tin. Cảnh cáo bọn họ, nếu như không có ở đây bên trong 3 ngày một phần không ít bồi thường vi ước kim, chúng ta đem sẽ chọn lựa cường ngạnh phản chế các biện pháp. Chớ vị nói chi không giữ. Lý Hạo Tường gật đầu nói, con chờ một chút sẽ để cho đoàn thể người xử lý chuyện này. Tranh thủ ở nội trong hôm nay, sẽ để cho mỗi một vị có thể liên lạc với người trong cuộc biết được luật sư này nội dung bức thư. Nói xong chuyện này, Lý Hạo Tường lại nhẹ giọng nói, An Tổng, ta bây giờ đang giúp trước Diệp Hoành Thanh làm nhỏ thu nuôi thủ tục. Bởi vì nhỏ mẫu thân nàng di, thư, Lâm chuyên gia ở một trình độ nào đó coi như là di chúc người thi hành. Nhất định có giám hộ nhỏ chức trách. Dĩ nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là Lâm chuyên gia nguyện ý chủ động thừa làm trách nhiệm này. An Khả Hinh khẽ thở dài. Lâm Kiệt nhất định là nguyện ý thừa làm trách nhiệm này. Nếu như không phải là bởi vì ta hai, người chúng ta cũng sự việc phong phú, không có nhiều ít có thời gian, chúng ta liền mình chiếu cố. Cho đến nàng lớn lên thành người, đúng là đáng yêu đến để cho người không thôi. Lý Hạo Tường phụ họa một câu, khẽ cười nói, dân chính ngành bên kia, Diệp Hoành Thanh đều đã đánh gọi xong rồi. Nếu như Lâm chuyên gia nguyện ý ký mấy phần văn kiện, sau đó, Lâm chuyên gia liền sẽ cùng Diệp gia cùng nhau gánh vác chiếu cố chức trách. An Khả Hinh chính là một cái chố mắt. Kỳ quái hỏi, Diệp gia không độc chiếm giám hộ quyền nuôi dưỡng. Lý Hạo Tường cười một tiếng, nói, là như vậy, Lâm chuyên gia sẽ cùng Diệp gia cùng nhau, chung nhau có nhỏ giám hộ quyền nuôi dưỡng. Chuyện này là Diệp Hoành Thanh thao tác cụ thể. Hắn dừng một chút, nói, nếu như ta ở vào Diệp Hoành Thanh vị trí, ta cũng sẽ như thế thao tác. Lời này tuy nói mịt mờ, An Khả Hinh nhưng rõ ràng hắn trong lời nói nói bóng gió. Diệp Hoành Thanh đây là lấy là mối quan hệ, cầm hai nhà hơn nữa liên hệ mật thiết chung một chỗ. Bỏ mặc đây là Diệp Hoành Thanh tư tâm, còn chỉ là đơn thuần vì đem để cân nhắc. An Khả Hinh cũng cảm thấy, đây là một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Nàng nhìn ra được, đang cùng sinh sống một ít thời gian sau đó. Lâm Kiệt và Lâm Miểu mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là đối với đều là sinh lòng không thôi. Cho dù là chính nàng, đối với đáng yêu hiểu chuyện, cũng là khó mà ngăn cản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.